Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, phát hiện tỉnh hồn trà. Đợi chút nữa, ta còn cần muốn một thứ mà thôi. Truyền tống thời điểm biết dùng đến, người đi giúp ta làm ra. Thứ gì, vật liệu hay vẫn là pháp bảo? Bạch Mạch hỏi, có thể bị cái này Vô Ưu Tử xem lên. Hơn nữa, dùng cho tinh không này truyền tống, nhất định là cực kỳ khan hiếm. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Vô Ưu Tử rút sạch nghiêng mắt nhìn Bạch Mạch một dạng. Giống như xem thấu Bạch Mạch tâm tư. Dễ dàng, vật này gọi vô số Phật Quang Bích. Theo ta được biết, cái kia Vô Lượng Môn liền có vật này. Hiện tại ngươi đều đem nhân gia môn chủ giết chết. Lại đi bọn họ ra cầm lấy đi chính là... Vô Lượng Môn bây giờ còn có 2 người hợp đạo cao thủ. Có hơi phiền toái. Bất quá bây giờ tựa như là tại bế tử quan. Hơn nữa tu vi cảnh giới cũng đều là mới tiến vào hợp đạo cảnh giới. Chỉ sợ cái thứ nhất bí cảnh đều không có tu thành. Lấy ngươi thần thông cùng thủ đoạn. Nghĩ một chút biện pháp. Hay vẫn là không khó. 2 người hợp đạo cao thủ. Ta ngất. Cái này còn đơn giản a. Ta nói không lo đại ca a, ta bây giờ là Trảm Thiên Đỉnh phong ai. Bạch Mạch không khỏi lập tức hô tiếng đại ca. Kỳ thật hắn còn không biết cái này vô số Phật quang vách tường chính là Vô Lượng Môn trấn môn đồ vật. Nếu là đem hắn cướp đi, vậy nhưng thật sự là đem Vô Lượng Môn liền mộ tổ đều cấp đáo. Ngó ngó, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, ngươi có tin không? Ta bây giờ gọi Trịnh Thi Vân tiểu hữu đi. Đều có thể ung dung giải quyết. Nàng làm sao giải quyết? Dùng sắc đẹp đi dụ hoặc a. Bạch Mạch há to mồm, cố ý cười hắc hắc. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy một cái trên trời dưới đất cử thế vô song cường giả, trên thân hẳn là có cái gì tuyệt đại thần thông pháp bảo, muốn ta đưa ngươi một kiện a? Vô Ưu Tử ngây thơ khuôn mặt nhỏ bên trên đáng yêu đại con mắt đảo một vòng. Siêu cấp manh, chẳng qua hắn lời nói lại luôn có thể đem Bạch Mạch lôi đến sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng quá tự đại, mỗi lần tổng đem chính mình mang theo độc cô cầu bại tên tuổi. Chẳng qua nhân gia năng lực đại a, cũng không trách được, nếu là chính mình đối mặt với Trảm Thiên phía dưới, chẳng phải là cũng thần một dạng. Không lo đại ca, tiểu đệ nào dám nhìn trộm đại ca bảo vật, lại nói giỡn. Bạch Mạch cười ha hả, xem ngươi bộ dáng này, cầm đi đi, cũng không phải cái gì sát trận, nhưng đang trấn áp, vây nhốt một đường tới nói. Chỉ sợ vừa rồi hợp đạo tu sĩ, chính là cấp cho hắn 2 người thần thông đều ra không được. Nhưng sau ngươi chậm rãi đem luyện hóa, diệt xiết là được, nhớ kỹ tại trong vòng 5 tháng nhất định trở về. Bằng không ta kích sống trận văn, cần phải không công bảo vệ lại ra không được. Lợi hại như vậy khóa bế pháp trận. Bạch Mạch trong lòng nhất kinh, đã thấy một đoàn quang hoa cuốn tới. Tiếp trong tay, thần thức tảo động, chỉ thấy bên trong là 4 chuôi trong suốt trận kỳ, một bức trận đồ, còn có 4-5 loại bày trận vật liệu. Đừng nhìn, mau đi đi, đây chính là cho ngươi mượn, ngươi sử dụng hết phải trả ta. Còn vẫn phải dùng để bảo mệnh đâu. Ân ân, Bạch Mạch liên thanh đồng ý. Thân thể lại bay vượt qua hướng ra ngoài. Mà Trịnh Thi Vân là cũng theo ở phía sau. Trịnh Thi Vân liền ở phía sau ổn định đi theo. Cũng không nói chuyện. Hiển nhiên là chờ lấy Bạch Mạch cấp an bài tu luyện địa phương đâu. Bạch Mạch đầu tiên là tiến Thương Lãng Nhi cùng Diệp Huyên tu luyện động phủ. Thương Lãng Nhi hiện tại đã là thiên văn cảnh giới. Chính tại ôn dưỡng, ổn định bên trong, Trịnh Thi Vân, ngươi hiểu rõ phụ cận có cái gì cấp thấp tu sĩ có thể lịch luyện địa phương hay không? Ân, nơi này ta cũng không phải quá rõ ràng, chẳng qua cấp ngươi cái kia cái địa chỉ, có tỉnh hồn trà cây địa phương, lại là một cái không sai lịch luyện địa phương, ngươi hẳn là nhìn qua địa đồ, gọi không về địa lao, ta đúng là đang không về trong địa lao chứng kiến một gốc tỉnh hồn trà cây. Chẳng qua đó là man nguy hiểm, chẳng qua khi đó cảnh giới thấp, cũng bất quá là vừa tấn thăng pháp thân cảnh giới mà thôi. Chỉ cần không dưới đến tầng thứ 2, cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. không về địa lao. Tỉnh hồn trà cây, loại này linh thực sinh trưởng tại lịch luyện địa phương, chẳng phải là đã sớm không có, cái kia cũng sẽ không. Trịnh Thi Vân đạo, bởi vì ta là lần thứ hai đi thời điểm, mới phát hiện, lúc ấy ta cũng đã là Trảm Thiên giai đoạn 2, liền sáng tạo cơ duyên tiến vào không về địa lao 3 tầng. Chứng kiến một phiến mở ra bạch sắc hoa sơn trà rừng cây. Tại bạch sắc cánh hoa bên trên, giống như còn có một đạo nhân ảnh chân dung hình dáng. Lộ ra rất là yêu dị, cho nên lúc đó liền hái mấy đóa. Chính là ra ngoài mới biết đạo, nguyên lai vật này đánh thức hồn hoa sơn trà. Mặc dù rất là thưa thớt, nhưng không ai hiểu rõ công dụng. Đối với tu luyện, luyện chế pháp bảo đều vô dụng. Kỳ thật ngươi cũng biết tại tu chân giới, chỉ cần là đối với tu luyện luyện khí luyện đan không có dùng cái gì, chính là lại hiếm thấy. Vậy cũng là đồ bỏ đi không có người muốn. Như vậy một mảng lớn tỉnh hồn trà cây, hoa nở xinh đẹp, lại người liền nhìn cũng không nhìn. Cho nên cái kia mấy dùng nhiều sớm bị ta ném. Cái kia ngày nghe ngươi nói muốn đổi vật này, vậy mà không ai đổi. Hơn nữa ngươi còn mở lớn như thế giá tiền đổi, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Chỉ sợ ngươi nói với ta không giống nhau. Nhưng là cái này tỉnh hồn trà cây chỉ có một loại, cho nên bây giờ nghĩ đến, định dù không sai, thì ra là thế. Cái kia chính là một mực ta cảm thấy ta dùng đều là hiếm thấy phàm tục đồ vật. Cái cũng khó trách lợi hại như vậy đại năng cũng không người xuất ra. Bởi vì không ai sẽ quan tâm phàm phẩm a. Hiện tại nếu như có cường giả hiểu rõ, chỉ sợ chẳng khác nào là chính mình đem một kiện thiên giai đế tử đạo binh ném thùng rác. Sợ rằng sẽ tức khắc thổ huyết mà chết. Hì hì, đã cái kia một tầng là vì phổ thông lịch luyện nơi tốt, liền cũng được, nhiều lắm là để bọn hắn không đi xuống liền có thể. Bạch mạch muốn dưới, ân, hiểu rõ, muốn dưới, liền sẽ thương lãng nhi cùng Diệp Huyên theo trong tu luyện gọi ra đến. Hai người vừa ra tới, phát hiện tiên sư trở về, hơn nữa bên người còn đứng một vị ôn nhu, tịnh lệ nữ hài tử, tu luyện lâu như vậy, lại nghiên cứu qua một chút tu thật tài liệu tương quan. Mẹ con nhìn nhau một cái, bái kiến hai vị tiên sư, tiên sư mẫu, choáng, bạch mạch cái trán lại bay ra hai đạo hắc tuyến, ngay cả Trịnh Thi Vân cũng là đầy mặt đỏ bừng, không biết nói cái gì, nói bậy, vị này là Thơ Vân tiền bối, bạch mạch cố ý mặt lạnh lấy, hai người tức khắc hiểu rõ nói nhầm, mã bên trên kinh hồn táng đảm đứng ở đó không dám nói lời nào. Các ngươi hai người một cái thành công bố trí đầy trời văn, mà một cái là cũng là thức tỉnh mệnh luân, cũng xem như đi ra tu thật đệ nhất bộ, nhưng là làm vì một cái tu chân đại đạo người, vào xem trong động phủ tu luyện, chính là nhiều hơn nữa linh nguyên cũng không có cách nào khiến cho tâm cảnh viên mãn. Các ngươi hiện tại liền chuẩn bị một chút, đi bên ngoài lịch luyện một chút đi, chẳng lẽ gọi cái này một cái thiên văn. Một cái khổ hải tu vi tiểu gia hỏa cùng đi cái kia không về địa lao. Mình đương thời chính là cũng đã bước vào pháp thân, nhưng vẫn là nguy hiểm trùng điệp a. Trịnh Thi Vân không khỏi há hốc miệng níu lấy không thể chọn. Đây không phải gọi nhân ra mất mạng sao? Bạch tiền bối, cái kia không về địa lao rất là hung hiểm, không có pháp thân cảnh giới. Bạch mạch lại tức khắc cấp nàng đưa cái ánh mắt, hơi loại nói cho ngươi. Đệ tử tuân mệnh, hai người ứng thanh, đợi chút nữa cấp các ngươi địa đồ. Các ngươi chính mình đi thôi. Đây là hai kiện phòng ngự y phục. Ta ở phía trên đánh một chút che giấu khí tức vật liệu. Chỉ cần không có gặp được cùng ta một cảnh giới tu sĩ, rất khó coi ra cái này dị bảo. Nói xong liền sẽ một kiện hạnh pháp bào màu vàng, một kiện giả hoàng sắc bì giáp ném cho hai người. Cái này còn có ta lấy phía trước thu thập mấy món phù lục cùng công kích pháp bảo, thần thức cũng đã xóa đi, các ngươi cũng mang theo. Hai người cũng nhìn không ra cái này bì giáp cùng pháp bảo là cái gì cấp bậc, nhưng là đối với Trịnh Thi Vân tới nói, như vậy khí tức cường đại y phục, nàng có thể là có thể cảm giác được. Mặc dù bị bạch mạch che giấu khí tức, nhưng vẫn là hiểu rõ cái này tuyệt đối không phải đồng dạng pháp bảo. không khỏi cực kỳ hâm mộ. Xem nhân gia mới là thiên văn tiểu tu, liền có thể có tốt như vậy trang bị. Ta này cũng chạm thiên tam giai, cũng rất giống thua kém bên trên nhân gia tiểu thí hai. Thật là người so với người tức chết người. Tốt, các ngươi mang lên chữa thương đan dược cùng một chút huyền tinh, có thể xuất phát. Bạch Mạch Đạo, mẹ con hai người theo Trịnh Thi Vân trong tay tiếp nhận địa đồ, hướng về phía hai người sau khi thi lễ, liền bắt pháp quyết, thân hình phi khoái xuất sơn cốc ra bên ngoài chạy đi. Trịnh Thi Vân rốt cục nhịn không được. Bạch tiền bối, ngươi chỉ cho bọn họ nhiều như vậy bảo vật, có gì hữu dụng đâu. Bọn họ cảnh giới không đủ, chưa chắc có thể phát huy bảo vật uy lực. Hơn nữa không về địa lao chính là riêng có hung danh. Chính là cái kia rất nhiều đại tông môn đệ tử tiến đến đều là đầu tiên muốn tu vi đủ, lại thêm một chút phụ trợ biện pháp, mới có thể để bọn hắn đi vào tự sinh tự diệt. Tôi luyện tâm cảnh, bằng không chỉ có thành đối với đan dược, huyền tinh, chỉ sợ ngược lại thành trong địa lao yêu thú cùng đừng tu sĩ chảm giết bọn hắn mồi nhử. Bạch Mạch hít sâu một hơi, ta chính là nếu như vậy, mới có thể nhìn ra bọn họ tiềm lực. Hơn nữa càng là nguy cơ tàn phá bừa bãi, càng có thể kích phát bản năng, đối với tu vi càng có lợi. Bằng không ta chờ bọn hắn đạt tới pháp thân, lại ném một chút pháp bảo cấp bọn họ, cái kia lịch luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Huống hồ, ta cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn bỏ mình. Cho nên, tiếp đó, ta phải làm phiền ngươi một sự kiện, gọi là ta trong bóng tối bảo vệ bọn hắn lịch luyện. Trịnh Thi Vân một thoáng liền minh bạch. Ân, đây chính là ta ý nghĩ. Chính là ta hiện tại xác thực là Trảm Thiên tu sĩ. Có thể ngài cũng biết, Trảm Thiên tam giai, Trịnh Thi Vân đối với chính mình tu vi vẫn rất xấu hổ. Hắn cảm thấy Bạch Mạch như vậy tín nhiệm nàng cái này mới quen tu sĩ, rất cảm kích, nhưng lại càng ngày càng áp lực lớn. Hơn nữa nàng còn phải cố gắng tu luyện. Ta có biện pháp khiến cho ngươi sớm chút đạt tới nguyện vọng. Bạch Mạch cũng không nhiều lời. Tại chính mình mi tâm một điểm, kéo một phát, một đạo hai màu đen trắng khí thể trở thành một vệt đen kéo ra ngoài. Ngay sau đó cái này đen bạch hàng hai tại trong tay hắn bên trên cấp tốc hóa thành một vòng hai màu. Đen trắng thái cực đồ, lại chính là hắn sinh tử đạo cảnh thần thông biến thành thái cực đồ. Cái này thái cực đồ vừa ra, tức khắc hoang khí bàng bạc, hắn bên trong sát lực tràn ngập, toàn bộ động phủ đều phải vì thế mà rung động, càng có một tia bất phàm thiên uy ẩn ẩn du động trong lúc đó. Đây là tiền bối đạo cảnh thần thông biến thành. Trịnh Thi Vân đầy mặt kinh dị. Không sai, ta tổn thương chân nguyên, dùng cái này từng đạo cảnh thần thông hóa nhập trong cơ thể ngươi, giúp ngươi thành tựu Trảm Thiên thứ tứ giai. Nói xong liền sẽ cái này sinh tử đạo cảnh thần thông khí tức một thoáng theo nhập Trịnh Thơ Vân đan ruộng. Trịnh Thi Vân tức khắc cảm giác cái này thần thông đối với hắn không có bất luận cái gì công kích, lại phiêu phù tại khổ hải trên không. Nàng vốn cũng là lòng có thất khiếu người, bằng vào bản thân khí vận, một đường thông thuận liền đi tới Trảm Thiên cường giả cảnh giới, nơi nào còn cảm ngộ không ra. Thành công nhờ vào cái này Trảm Thiên lục giai đại năng một tia đạo cảnh, rất nhanh liền có thể đột phá đến tứ giai, nắm giữ chính mình đạo cảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.